Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 372, Heller giao dịch. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đến từ chủ thời gian sợi Nodomu tử vong lúc bộc phát ra bàng bạc thời gian lực. Dẫn phát Kalimdor rất nhiều siêu nhiên tồn tại chú ý. Không chỉ có đã từ bên trong công phá Auzua, thành công hủ hóa một đám Titan nhưng vẫn bị nguy tại Titan tù các biện pháp thượng cổ thần đặc. Biệt là cách Tát Long, cùng với trước sau nhận ra được dị thường năm lớn bảo vệ cự long. Thậm chí có một đầu đi xuyên qua ốc giá ở giữa to lớn trắng lộc. Vậy dừng lại cường trắng bốn vó, hướng Surama thành phương hướng ném khốn hoặc ánh mắt. Hắn là Malon, Azeroth rất nhiều nguyên sinh tự nhiên chi linh bên trong cường đại nhất một cái. Cũng là nhất bị tuân theo sinh mạng cùng tự nhiên lực Titan người bảo vệ Freyr yêu thích. Cùng phỉ thúy mộng ký kết liền sâu nhất liên kết bán thần. Gặp chân hắn bước dừng lại. Trên bầu trời, một đội ở trên không chặt theo đuôi hắn con ưng khổng lồ vậy quanh quẩn một tuần. Chậm rãi rơi xuống đất. Từ phía trên đi xuống rất nhiều cường tráng người đầu trâu. Tràn đầy kính ý quỳ bái nói. Malon, người đầu trâu khẩn cầu ngài chỉ dẫn. Người đầu trâu, mấy ngàn năm trước xuất hiện ở Kalimdor trung bộ thảo nguyên loại trí khôn tộc. Lúc đó bởi vì lông thịnh vượng mà bị cự ma gọi là bò rừng người. Ở lấy Cenarius cầm đầu bán thần dưới sự chỉ dẫn. Bò rừng người cùng tự nhiên hòa thuận sống chung. Ở Kalimdor các nơi phí nhiêu đồng cỏ du mục mà ở. Ở chánh sử bên trong. Bởi vì cự ma tộc quần bộc phát lớn mạnh. Không gian sinh tồn bị đè ép bò rừng không người nào thế nào Nam Thiên. Nhưng lầm vào như mặt trời ban trưa ma cổ đế quốc lãnh thổ. Gặp thảm nô dịch. Ở dài đến ngàn năm nô lệ kiếp sống bên trong khổ khổ cầu sinh. Tang Tấn truyền thống, trung thà hơn nô lệ võ trang khởi nghĩa, hoàn toàn đánh đổ sau lôi thần thời kỳ ma cổ đế quốc thống trị tàn bạo. Từ đó sau đó, bộ phận bò rừng người chọn ở lại chỗ này, nhưng bởi vì hiếu chiến tập quán mà thà hơn chủng tộc mâu thuẫn nhiều lần dày. Rốt cuộc lựa chọn đến bản long xương sống bên ngoài định cư. Trực diện bọ ngựa yêu ngàn vòng tuổi hồi. Một số trở lại đã từng là đất đai, cùng bán thần, tự nhiên khôi phục liên kết, trở thành đời sau cao lĩnh bộ tộc, cùng với cuộc sống ở chia ra sau Kalimdor người đầu châu. Một số thì hướng Bắc di chuyển tới nơi cực hàn, diễn hóa thành bò Tây Tạng người, nhưng ở Angma tồn thân chủ thời gian tuyến trên, đoạn này gặp phải sửa đổi lịch sử nhưng chưa từng phát sinh qua. Năm 2000 trước, ở lôi thần quật khởi, nô dịch nhiều người tộc lúc đó, bò rừng người hưởng ứng tiên tri kêu gọi, cùng bảo vệ ao đầm khởi nguyên lò luyện Tovin nhất tộc. Bộ phận Azonarab nhận kỳ dị vương quốc đánh bại từ Auzua trốn về Nam Phương Tovin người. Cùng với người gấu trúc, rực rỡ người cá, hồ tôn cùng bị nô dịch chủng tộc cùng nhau, liên thủ đánh đổ lôi thần thống trị tàn bạo. Rồi sau đó trở lại Kalimdor trung bộ, kéo dài đã từng là sinh hoạt, bọn họ cũng không trải qua chánh sử ở giữa đau thương biến cố và về sau chia ra. Tộc quần hết sức lớn mạnh nếu như Angma biết đoạn lịch sử này. Biết mình thành tựu, nhất định đại vi ngạc nhiên. Trăm ngàn năm qua, bởi vì du mục sinh hoạt đặc tính, bọn họ thường xuyên cần muốn đi vào đế quốc Kador lãnh địa. Hoặc giả là bởi vì yêu thích tự nhiên cộng tính, ám dạ tinh linh cũng không quá mức làm khó những thứ này chất phác hiền lành người đầu châu. Mà là vui vẻ cùng bọn họ chia sẻ đồng cỏ, mặc cho bọn họ ở mình rất hiếm vết người vòng ngoài trên lãnh địa tạt qua. Cũng thà tiến hành nhất định mua bán, người đầu châu tất cả đều là bản lãnh cao cường thợ săn. Bọn họ săn được động vật da lông. Đều là đế quốc Kador biên giới hết sức cướp tay đắt tiền ra chế phẩm nguyên liệu. hai cái chủng tộc giữa hòa thuận sống chung duy trì mấy ngàn năm quang cảnh. Thẳng đến Azedhara nữ hoàng tức vị, đại hưng khuếch trương chiến tranh, thay đổi đối hắn hơn chủng tộc ngoại giao phương châm, mới bắt đầu nhanh đổi thẳng xuống. Hôm nay, đế quốc Kador lại nữa cho phép người đầu châu tiến vào đất của mình, dù là nơi đó căn bản cũng không có ám dạ tinh linh sinh hoạt, nếu không thì biết nhúc nhích binh xua đuổi. Càng ngày càng nhiều người đầu châu lựa chọn rời đến giá rét bắc phương. Có lẽ bò Tây Tạng người như cũ sẽ như tránh sử như vậy xuất hiện. Malon không có trả lời, vẻ mặt ngưng trệ một cái, màu trắng da lông lên phù văn lóe lên không chừng, tựa hồ đang cùng một vị rất xa tồn tại trao đổi cái gì. Qua rất lâu, mới quay đầu nhìn về phía cử chỉ cung kính, Druid ăn mặc người đầu châu, hỏi, người đầu châu vì sao cần ta chỉ dẫn? Ta có thể là các ngươi tìm tới Cenarius. Cenarius là nhất biết rõ người đầu châu phong tục cùng chủng tộc biến thiên bán thần. Cũng chỉ có hắn mới có thể giải quyết người đầu châu vấn đề. Malon biết rõ một điểm này. Quỳ một chân trên đất, người đầu châu lo lắng nói. Malon, chúng ta đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Là duy kho người. Bọn họ từ đông phương phát động tấn công. Rất nhiều ở phía đông du mục tộc nhân đều bị giết. Chúng ta chưa từng gặp qua như vậy duy kho người. Bọn họ khắp người rong rêu, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Dù là ở lớn, cũng có thể đánh tàu biển ngồi sương mù dày đặc tới. Chúng ta hướng ám dạ tinh linh nhờ giúp đỡ. Có thể bọn họ không chỉ có ngồi nhìn bỏ mặc, còn không cho phép chúng ta tiến vào bọn họ lãnh địa chạy thoát thân. Tiên đoán chỉ sợ cũng muốn thực hiện. Vĩ đại Malon, xin giúp chúng ta một chút. Ám dạ tinh linh đế quốc lãnh địa quá mức khổng lồ, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Kalimdor. Azedhara nữ hoàng thay đổi ngoại giao phương châm, xua đuổi người đầu châu du mục thị tộc tới nay. Người đầu châu liền bị bách phân tán đến thế giới các nơi. Lẫn nhau giữa liên lạc đổi được khó khăn. Malon nghe vậy rơi vào trầm tư. Nghi ngờ nói. Heller, thành tựu ở Titan người bảo vệ Freyr chiếu cố cho. Lớn lên mạnh nhất bán thần. Tổng sẽ cùng những cái kia Titan tạo vật có hoặc nhiều hoặc ít đồng thời xuất hiện. Mấy chục ngàn năm trước. Những người bảo vệ đột nhiên tập thể rơi vào sa sút. Không chỉ có ở vào âu đầm khởi nguyên lò luyện mất đi Leiden trông chừng, đưa đến Tovin nhất tộc nghi hoặc không dứt. Auzua vậy thất thủ. Liền vào lúc đó, Malon cảm nhận được Freyr sa đọa. Nàng bị thượng cổ thần hủ hóa, lại cũng không cách nào xem đã từng như vậy ra vào phỉ thúy mộng, dành cho các bán thần bất kỳ chỉ dẫn. Mà Heller, chính là Malon rõ ràng nhớ, một cái vào lúc đó phản bội đã từng sứ mạc mạnh mẽ Titan tạo vật. Tựa hồ Odin cùng anh Linh Điện gặp phải trục xuất một chuyện sau lưng. Thì có nàng bóng dáng, nàng nô dịch một số duy kho người. Hàng năm ở Kalimdor dọc theo biển gây sóng gió, rất nhiều sinh linh đều biết được những thứ này bá chủ trên biển tiếng xấu. Miệt trào lưu, còn như nàng lãnh địa, Malon liền không biết quá nhiều, chỉ biết là nàng tựa hồ chiếm cứ nào đó tọa bên ngoài hải đảo tử. Đã chết linh lực khóa tuyệt, biến hình sáng lập một cái theo nhờ tại Azeroth tồn tại bán vị diện. Tự xưng là minh ngục vực sâu, chủ nhân, cũng để cho lãnh địa cùng một số ít bị máu thịt nguyền rủa duy kho người phát sinh liên kết. Đưa đến hắn tử vong sau đó, linh hồn cũng sẽ bị thu lấy đến minh ngục trong vực sâu. Rất nhiều cuộc sống ở dọc theo biển, hàng năm bị miệt trào lưu duy kho người tập kích loại trí khôn tộc. Văn hóa bên trong đều có liên quan tới vị này, nữ biển vu, ghi lại. Bọn họ đem gọi hơi lớn biển cùng người chết đất nước nắm giữ. Nhưng Malon lại biết. Nàng đối với tử linh lực vận dụng mặc dù vô cùng cường hãn, mạnh đến có thể so với Titan người bảo vệ, nhưng cùng người chết đất nước nắm giữ nửa điểm vậy trở không được bên. Nàng có thể nắm giữ, vậy chỉ là một số ít bị máu thịt nguyền rủa duy kho linh hồn người thôi. Tất cả bán thần đều hết sức chán ghét ác hành động rõ ràng Heller. Bất quá hai bên từ trước đến giờ sống yên ổn với nhau vô sự. Trừ dựa vào biển ăn biển loại trí khôn tộc, phần lớn sinh linh sẽ không ngông nhập Heller phạm vi thế lực. Heller cũng sẽ không hướng vào phía trong lục phát động cướp đoạt. Hôm nay đây là thế nào? Liên tưởng đến mới vừa bùng nổ thời gian lực, Malon đột nhiên có loại dự cảm xấu. Âu đầm ốc đảo Tây Bộ, kim tự tháp hình kiến trúc nóc trên khán đài, một cái đầu mang quan miện, tay cầm quyền trượng, có nham thạch vậy bề ngoài, nửa người dưới và đầu lâu hình như sư hổ, lại có sinh vật hình người nửa người trên và cường tráng hai cánh tay kỳ dị sinh vật. Không chớp mắt ngắm nhìn mặt Tây chiến trường, Tovin, nắm chiến đấu mà sinh Titan tạo vật một trong, cao cấp người bảo vệ Leiden người làm, Âu đầm khởi nguyên lò luyện người bảo vệ cùng bảo vệ người. Mà đây cá thể hình nhất là khổng lồ Tovin, chính là ở Leiden rơi vào sa sút sau đó, dẫn tộc nhân tiếp tục gánh vác bảo vệ chức trách Tovin lãnh tụ. A bác, ốc đảo ranh giới trên chiến trường, hàng ngàn hàng vạn tay cầm lưỡi dao sắc bén Tovin binh lính đang ùn ùn kéo đến Chiraji bên trong bên trái xông lên bên phải giết. Sư hổ giống vậy, tứ chi dáng người đặc thù, giao cho bọn họ xuất chúng lực lượng cùng mau lẹ, mà nham thạch ra thịt thì để cho bọn họ cực lớn trình độ miễn dịch dị chủng trùng người nanh vuốt xâm hại. Đối mặt gấp mấy lần tại mấy kẻ địch, nhưng vẫn không rơi hạ phong. Tình huống chiến đấu hết sức vô cùng sốt ruột. Có thể theo một tiếng chói tai hí, Chiraji ở lưu lại đầy đất tàn thi sau đó, đột nhiên như nước thủy triều vậy lui đi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Abak và bản có thể cảm giác được không đúng. Nửa tháng trước, những thứ này không thể nghi ngờ xa so đã từng là sang gát người càng cái trí khôn. Càng xảo trá tàn nhẫn cũng có càng giỏi về chiến đấu đáng sợ dáng dị trùng trùng. Đột nhiên từ Ankirai trong pháo đài xông ra, đối với Âu đầm triển khai thủy triều vậy cuồn cuộn không dứt thế công. May mắn Tovin nhất tộc một mực nghiêm mật giam khống Ankirai pháo đài, kịp thời tụ họp ứng chiến, mới không có bị tổn thất quá lớn. Vậy tòa pháo đài là thượng cổ thần cơ thôn tù chỗ, sớm ở mấy chục ngàn năm trước, sẽ tùy người bảo vệ tập thể rơi vào sa sút mà thất thủ. Ngược lại bị cơ thôn nắm trong tay, 5.000 năm trước, bị cự ma đánh tan sang gát người, liền một số trốn vào nơi đó. Nhiều năm qua, số lượng có hạn Tovin chỉ có thể thời khắc cảnh giác có thể đến từ Ankirai phương hướng tấn công, mà không dám động cái gì đem thu phục tâm tư. Không có Leiden, phương Bắc, Auzua vậy thất thủ, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ hậu viên. Lấy đoạn này thời gian, dị chủng trùng cho thấy tấn công dục vọng tới xem. Không trừ bỏ Tovin vòng ngoài cứ điểm, Ankirai bên trong vị kia thượng cổ thần là tuyệt không chịu bỏ qua. Ngắn ngủi nửa tháng, Tovin quân đội liền thương vong 1/6. Abakra đã đang suy nghĩ hướng những người phàm kia chủng tộc nhờ giúp đỡ. Abakra, chúng ta thám thính đến hướng đông bắc có một cổ Titan lực bùng nổ. Đang nghi ngờ gian, đột nhiên có một đầu hùng tráng Tovin đi lên khán đài. Đối với Abakra thi lễ nói, Titan lực, Abakra nhướng mày một cái. Đầu kia hùng tráng Tovin gật đầu nói, không sai, năng cấp không cao, không giống là người thủ hộ cửa lúc sắp chết phát ra. Ngược lại giống như nào đó đầu bảo vệ cự long lúc sắp chết phản công. Abakra nham thạch vậy gương, mặt âm trầm xuống, trầm giọng hỏi, là thuộc về vị nào Titan lực lượng? Nếu như thám thính số liệu không sai, hẳn là Amanthun, chết, có lẽ chính là bị hắn ban phúc thanh đồng long vương Nodomu. Lời nói này để cho Abakra sau lưng, hai cái cố vấn bộ dáng Tô Vin cả kinh thất sắc, một cái trong đó nhìn về phía Abakra, thanh âm run rẩy nói, tiên đoán muốn thực hiện sao? Abakra chuyển hướng mặt trời rực rỡ đưa lưng về phía thuộc hạ. Nhắm hai mắt lại, nham thạch vậy to lệ ngực phập phồng không chừng, tựa hồ đang do dự cái gì cực kỳ trọng yếu sự việc. Chậm chạp không cách nào làm ra quyết định, hồi lâu sau mới khẽ cắn răng, nói, phái người liên lạc Thanh Đồng Long xác nhận chuyện này, kết thúc đối với Narak động cơ cung cấp có thể, tất cả nhiên liệu toàn lực cung cấp thiết kế phòng ngự. Mệnh lệnh tất cả đại bộ tộc, làm xong quyết chiến chuẩn bị. Cái gì? Tô Vin cố vấn thất thanh nói, đây chính là tiên tri giao cho chúng ta. Duy nhất có thể để cho chúng ta khỏi bị máu thịt nguyên rủa ảnh hưởng sự vật à. Abakka nâng hai tay lên, đặt ở trước mắt quan sát. Một hồi lâu sau hắn hai quả đấm chậm rãi cầm chặt. Nhẹ giọng nói, nếu là tiên đoán thực hiện, khỏi bị máu thịt nguyên rủa ảnh hưởng, còn có ý nghĩa gì đâu. Đi đi, cho chúng ta người gấu trúc đồng minh vậy đưa đi tin tức. Minh ngục vực sâu, kêu thảm thiết dồn dập xảy ra, đếm không hết duy kho người linh hồn ở thi ngược người bị hành hạ tang tẫn ý chí. Hướng tà ác Heller khuất phục, bên ngoài bến tàu biển, mấy chục chiếc mũi tàu treo dẫn đường đèn, thân thuyền phúc mãn rong biển chiến hạm lớn đúng chứa chờ phân phó. Nhiều đội cao lớn miệt trào lưu duy kho người. Đang hướng trên thuyền chuyên chở sau cùng vật liệu, minh ngục trong vực sâu ương tế đàn ngai vàng, Heller thờ ơ vuốt ve một đầu rắn chín đầu sống lưng. Rắn chín đầu dáng người vô cùng to lớn, có thể so với cự long, ở rất nhiều loại trí khôn tộc văn hóa bên trong, cũng giống như là không rõ hóa thân, nhưng lúc này ở Heller dưới gối, nhưng như cún con vậy khôn khéo. Chỉ là thỉnh thoảng hướng đối diện cái đó đứng yên ổn. Thân thể bao phủ ở một tầng màu đen cát chảy bên trong cao gầy bóng người đầu đi ánh mắt cảnh giác. Không nghĩ tới, ngươi lại còn dám đến gặp ta, Heller lạnh giọng nói. Nếu không phải ngươi, ta cũng không sẽ bị vây ở chỗ này. Cao gầy bóng người không chút nào để ý Heller trong giọng nói uy hiếp ý. Tiếp tục nói, ta đã liên lạc chúng ta. Đồng minh, chuẩn bị sẵn sàng, ngươi tùy thời có thể hoàn thành ngươi báo thù, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta sẽ cùng với những cái kia thượng cổ thần liên hiệp. Ta là phản bội người bảo vệ, nhưng ta còn không có ngu đến và những cái kia hư không tạo vật nhập bọn, Heller khinh miệt nói. Cao gầy bóng người khẽ cười một tiếng, tự nhiên xoay người rời đi. Ngươi cần giúp đỡ mới có thể rời đi nơi này, không phải sao? Heller động tác trên tay một ngừng, hận hận cắn răng. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-di-ô-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.